Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1295, tham quan nhà máy, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi ăn cơm ở phân xưởng rồi. Ở đây đợi cháu đấy. Biết cháu về, đoán chắc chiều nay cháu sẽ đến đây. Lưu Trường Căn cười nói. Thẩm Nghiên lúc này mới hiểu. Được rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Cháu chỉ đến đây xem thử thôi. Sắp đến Tết rồi. Đến lúc đó cháu sẽ căn cứ vào biểu hiện của mọi người để phát thưởng Tết. Sao? Sao lại có thưởng Tết à? Đúng vậy. Trước đây hình như không nghe nói có thưởng Tết. Nghe thấy có thưởng Tết, mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Nhưng trước đây hình như không nghe Thẩm Nghiên nói đến chuyện này. Có đấy. Trước đây cháu đã nói rồi. Chỉ là có thể mọi người không để ý. Nhà máy thịt heo khô của chúng ta cũng đã hoạt động được vài tháng rồi. Chắc hẳn mọi người cũng đã quen với công việc hiện tại. Mấy tháng nay, chúng cháu cũng âm thầm quan sát. Có một số công nhân làm việc rất tốt. Vì vậy cuối năm sẽ có thưởng. Hơn nữa, mấy tháng nay hiệu quả kinh doanh của nhà máy cũng khá tốt. Tiền thưởng sẽ không ít đâu. Mong mọi người tiếp tục cố gắng. Mọi người vừa nghe thấy, mắt đều sáng lên, không ít tiền thưởng, hơn nữa còn dựa theo biểu hiện của mỗi người. Lúc này, họ đều nghĩ, những người làm việc tốt, chăm chỉ kia có phải là mình không? Nghĩ đến chuyện Tết còn có thêm một khoản tiền, mọi người đều phấn khích, hận không thể ngồi xuống làm việc tiếp. Có lẽ nhìn ra suy nghĩ của mọi người, Thẩm Nghiên bảo họ về nhà nghỉ ngơi trước. Chỉ khi nghỉ ngơi đầy đủ thì mọi người mới có tinh thần làm việc. Vì vậy mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Đây là thời gian nghỉ ngơi bình thường của mọi người. Nghỉ ngơi cho tốt thì mới có thể tiếp tục làm việc chứ. Vâng vâng vâng, chúng tôi về nhà nghỉ ngơi đây. Bà chủ, cô cứ làm việc đi. Chúng tôi về trước. Nói xong, họ vui vẻ ra về. Thẩm Nghiên không ngờ lúc này mọi người lại có tinh thần làm việc cao như vậy. Nhưng cũng đúng, trước đây, quanh năm họ bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tiền kiếm được chỉ đủ ăn đủ tiêu. Khá hơn một chút thì có thể để dành được một ít. Nhưng số tiền đó chẳng đáng là bao. Nhưng bây giờ thì khác. Có lương, có thu nhập, tốt hơn nhiều so với việc trồng trọt. Được rồi, mọi người về đi. Lát nữa hãy đến làm việc. Mẹ Thẩm đứng bên cạnh nói với mọi người. Con xem, bây giờ họ có tiền lương. Ai cũng muốn ăn ngủ ở nhà máy. Hơn nữa, phúc lợi của nhà máy cũng rất tốt. Trừ việc không có biên chế, không được hưởng chế độ khám chữa bệnh, thì nhà máy của chúng ta cũng không khác gì so với nhà máy quốc doanh. Mẹ Thẩm nói với vẻ mặt tự hào. Thẩm Nghiên lập tức bật cười. Sự khác biệt vẫn rất lớn. Diệu diệu thần kỳ. Mẹ, con đi kiểm tra tình hình sản xuất. Lúc này, vẫn còn công nhân đang làm việc. Ai nấy đều rất nghiêm túc. Vệ sinh cũng đạt tiêu chuẩn. Lúc Thẩm Nghiên bước vào, cô cũng để ý đến móng tay của họ. Cách trương,